trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 8 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. May mắn cho An Bê Thừa. Nhờ vào sự quen biết với nhiều phóng viên gạo cội của các tờ báo lớn khi liên hệ đăng tin bài quảng cáo cho công ty, cũng như đã nhiều lần mời mấy tay ấy đi ăn, đi xem hát, biếu tặng thuốc bổ thận, thuốc lậu, nên khi anh gặp chuyện, họ đã viết bài binh vực. Anh Thừa cũng chạy tên mật thám Raver và nhờ hai luật sư người Pháp cải hộ, nên cuối cùng chỉ bị đóng cửa công ty thuốc. Bị mất mối lợi hàng tháng lên đến mấy ngàn đồng, anh Bê Thừa rắp tâm chống án lên tòa án Đông Dương, nhưng vì chưa tìm được người giáp mối gặp Chương Lý nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau một thời gian ngắn thu thập thông tin về tên trưởng lý Moro, anh Thừa quyết định lợi dụng yếu điểm để lấy lòng. Biết Moro là tên tham quan, không từ bất cứ của đút lót nào, ngay cả việc giết người, mà hắn cũng xử trắng án sau khi nhận được món tiền chạy án lớn. Nhận được tin Moro thường lui tới tiệm ăn, tên An Toan không chỉ để hút thuốc phiện, mà còn để cặp kê với cô vợ của hắn. Anh Bê Thừa lên kế hoạch tiếp cận, gẫm tới suy lui, vẫn không tìm được người tiếp cận, cuối cùng đành phải nhờ Marie, vợ của Tuno, làm che trò người bắt cầu về mối nhân duyên. Không ngờ nghe xong toàn bộ câu chuyện, Marie đã bác bỏ kế hoạch đi cửa sau đó và bày hẳn cho Thừa một cách làm ăn hoàn toàn mới. Liệu anh Bê Thừa có thực hiện được việc mở phòng khám chuyên trị bệnh đàn ông theo sự sắp đặt của Marie hay không? Hãy cùng bước vào phần chính tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục đi tìm lời giải đáp. Buổi đầu, anh Thừa bỏ giống ra buôn thuốc cao đơn quảng tán chuyên môn của những dược phòng được khách mà anh đã biết. Vì quen và trả tiền ngay, anh được bớt từ 35 đến 40% theo nửa giá mua một biếu một. Anh thuê các bạn đồng nghiệp cũ của anh đem ra bán rong, nhân tiện phát quảng cáo cổ động cho công ty. Bản thân anh lại đi xe nhà, xách cặp phòng, đưa mẫu hàng đến chào tại những nhà không biết mặt anh. Vì đã xé nhãn bào chế cũ lại bán rẻ, cho nên nhiều dược phòng mua buôn của anh để lấy thêm mặt hàng. Những nhà này còn thấy cái lợi nữa là được anh Thừa cho phép để tên hiệu của họ làm nhãn sản xuất vào gói thuốc để bán cất hoặc bán lẻ. Như vậy, họ không phải làm mà được tiếng là có nhiều thuốc gia truyền quảng cáo thêm tiếng tốt cho họ. Nhưng anh Thừa đã mặc cả. Anh Si giúp thêm việc cho công ty là ngồi xé dứt nhãn hiệu cũ ở gói thuốc cất về và dán thay bằng nhãn hiệu mới đề tên công ty. Một dạo ở Hà Nội, nhà địa cầu trước chỉ làm thuốc bổ thận, sau có nhãn sản xuất cả trên gói thuốc lậu, thuốc điều kinh, thuốc ho lao. Cũng như Nguyễn Đình Xung, dược phòng chuyên chữa lậu, cũng gửi cả đến đại lý các tỉnh nhiều thuốc đề tên phòng ấy, như thuốc bổ thận, thuốc ca nha phiến, thuốc phòng tích, thuốc đau dạ dày. Dần dần vì khách đã tiêu thụ sộp của những hiệu thuốc lớn, kể cả ba hiệu thuốc Tây ở phố Tràng Tiền, anh Thừa buôn không phải trả tiền ngay. Họ tín nhiệm ông An Bê Thừa, một nhà tư bản có pháp tịch, lúc nào cũng bề về đường hoàng đúng đắn nhã nhặn và có óc bình đẳng. Nhiều hiệu được đặt món hàng lớn quá, phải làm dầu vàng mới kịp. Không cần bỏ vốn buôn thuốc ở Bắc Kỳ nữa, anh Thừa dùng nó vào việc lấy hàng ở trong Trung và Nam. Ngoài bệnh ở cơ thể, người già Hà Nội còn thêm bệnh ở tinh thần, là hay tham thanh chuộng lạ, thích dùng thử những thuốc ở xa. Cái lối tinh bóng tinh gió thích ca ngoài đường là thiên này, khuyến khích công ty buôn nhiều thuốc miền trong ra Bắc. Ông anh Bê Tuy A trở thành khách quen và khách bở của những tiệm thuốc ở Huế, ở Chợ Lớn và Sài Gòn. Dây thép đánh vào lấy bao nhiêu là có ngay bấy nhiêu. Công ty buôn bằng cách lĩnh hóa giao ngân, nhưng nhiều lần gửi ngay ngân phiếu kèm với thư mua hàng chẳng bớt một đồng nào. Vì làm ăn lối kể cả, để cho người khác tin mình trước, cho nên công ty được lắm người tin. Nhiều nhà thuốc miền trong muốn cạnh tranh với nhau, viết thư xin ông An Bê cứ việc lấy hàng, với hoa hồng nhiều hơn trước. Nếu chưa có thời giờ thanh toán ngay, thì cứ cuối tháng hoặc sau vài chuyến nhận hàng, công ty hãy gửi ngân phiếu một thể cũng được. Những thuốc Trung Nam lấy về, anh C cũng bóc nhãn hiệu cũ để dán nhãn hiệu của công ty. Để rồi đến được phòng sau, nhãn hiệu này vẫn được giữ nguyên hay được thay một lượt nữa là tùy người buôn cuối cùng. Như vậy là công ty có gần 20 thứ thuốc chuyên môn để đem bán buôn. Những xưởng sản xuất chỉ có tí quỉnh ở nửa cái gác. Làm việc pha chế là một anh si. Đồ dùng pha chế là một niêu hồ tẻ và ít mảnh giấy nhỏ. Nhưng ở đợt giấy viết thư mới in, anh Thừa thêm một dòng nữa, dưới dòng đề địa chỉ cửa hàng. Đó là dòng địa chỉ xưởng chế thuốc và kho chứa thuốc, viết lăng nhăng là Trại Tây Hồ, Bưởi. Cũng có số điện thoại như kiểu số điện thoại trên bàn giấy ông chánh giám đốc. Sau vài tháng, khi được tín nhiệm hẳn hoi đối với rất nhiều bạn đồng nghiệp trong Trung Nam, anh Thừa mới thực hiện ý định. Họ ở xa, không thể kiểm soát, thì bây giờ anh có thể bớt của họ mỗi tháng một số tiền. Ví dụ, bán hết một chuyến hàng, đáng lẽ anh phải trả cả 100 bạc, thì anh chỉ gửi 80 thôi, nói rằng còn chỗ ứ động, khi tiêu thụ hết sẽ thanh toán sau. Nhưng anh vẫn làm ra dáng sòng phẳng, đòi gửi trả ngay món thuốc còn lại. Cố nhiên, cước phí về phần nhà buôn phải chịu, chứ không phải công ty. Còn ai nỡ lòng không tin người khách hàng xưa nay vẫn buôn bán đàng hoàng, từ trước đến giờ, tháng nào cũng thanh toán đủ tiền. Người ấy là người Tây, đứng đầu một công ty tổng phát hành thuốc toàn Đông Dương tại Hà Nội. Có cửa hàng đồ sộ, có xưởng chế tạo rộng lớn, nơi nào cũng có đặt telephone. Họ đều trả lời xin ông chánh giám đốc cứ giữ lại chỗ thuốc còn lại để bán lẻ, hoặc tính gộp với chuyến hàng sau. Như vậy, vừa giữ vững lòng tin nhau, vừa tránh khỏi cước phí vô ích. Thế là anh Thừa vẫn được tín nhiệm, mà còn được tín nhiệm hơn trước. Nhưng anh Thừa không ăn bớt trôi được mãi mãi tiền của những nhà thuốc ở xa vẫn tin cậy anh. Nếu người này làm anh giàu ùn ùn thì anh còn theo đuổi nó. Việc gì phải thay đổi soành soạch, làm ông lang, làm ông nhà báo, làm ông chủ đồn điền, vân vân. Khốn nổi, việc đời nó không xuôi chiều mãi như nước chảy. Nó gặp vật, chướng ngại cản dòng, cho nên sông mới uốn khúc và thay lòng luôn luôn. Đời anh Thừa cũng uốn khúc và thay lòng như vậy. Số là vì công ty đắt hàng quá mà anh Si một mình phải luôn thức khuya quá, nên việc làm kém cẩn thận. Có những gói thuốc anh không xé hết nhãn hiệu cũ. Có nhiều gói thuốc này anh dán tên thuốc nọ. Vì vậy tháng trước, Tòa án Hà Nội nhận được 2 lá đơn của người uống lầm thuốc, kiện cả 3 nhà có tên trong 3 nhãn hiệu dán đè lên nhau trên một gói thuốc. Một nguyên đơn là người đau đầu kinh niên uống phải thuốc đau lậu kinh niên. Hãng anh Si đã trong chữ lậu ra chữ đầu. Tòa không biết truy tố ai là thủ phạm, bởi vì ai cũng nhận là thủ phạm để nhận thuốc là của nhà mình làm ra. Họ chịu phạt tiền còn hơn chịu mất tiếng là buôn chằn thuốc. Tháng này, mới từ ngày 1 đến ngày 15, số đơn kiện đã tăng lên đến 4 lá. Một lá kiện cả 3 nhà như những đơn tháng trước, 2 lá kiện đích danh công ty vô danh của ông Albert Tria, một lá ác hơn kiện ông Albert ăn cắp lối pha chế của nhà thuốc mình. Kế đó, tòa nhận vô số đơn khác của các nhà thuốc kiện lẫn nhau và buôn bán bịp bợm, lừa đảo. Thấy những vụ kiện như loại trên, một ngày một nhiều, tòa phải nhờ sở mật thám mở cuộc điều tra. May cho anh Thừa là anh đã quen những tờ báo đăng quảng cáo cho công ty, lại đã nhiều lần mời mấy tay phóng viên đi ăn, đi hát và biếu không thuốc bổ thận, thuốc lậu cho họ, nên họ viết bài bên anh. Anh lại chạy tên mật thám Favre và nhờ 2 trạng sư Bimac và Ronet cải hộ, nên cớ tin là tòa sẽ chỉ bắt công ty đóng cửa thôi. Bị mất mối lợi gần đến bạc nghìn rồi, anh Thừa tiếc lắm. Anh định thế nào cũng chống án lên tòa trên, nhưng làm sao tìm được người đưa vào lọt chưởng lý Moro? Anh biết Moro uy quyền và nhất là không từ chối đồng tiền. Hắn mà nhận giúp thì tội giết người cũng được trắng án như bẩn. Anh hỏi thăm biết Moro hay hút thuốc phiện ở một tiệm lậu của một người Việt Nam vào Pháp tịch, tên là Antoine. Làm sao gặp được vợ Antoine là Chu? Vì mụ này nhân tình với Moro. Buổi tối hôm ấy, anh đội mũ cối Parama, mặc quần lĩnh thâm, áo sơ mi lụa, dặn dài cườm, cầm can bịch bạc, đi bộ ra bờ hồ. Đã lâu lắm anh mới được lang thang như thế này, nhưng phiền quá, đầu óc rối như bát canh hẹ. Thế mà luôn luôn tai anh cứ phải nghe những lời mời của những người phu xe ế khách, hỏi anh có đi giờ không, hoặc những tiếng thì thào của tụi Marco giới thiệu món sộp ở nhà quê mới ra. Xong, tuy anh khó chịu mà anh cũng tự hào. Anh tự hào về cách ăn mặc ra lối công tử ăn chơi của anh. Ít lâu nay, vì có tiền, anh đã có nhiều vào hạng sang trọng. Đồng tiền đã nâng anh lên địa vị làm ông. Anh đã quen những ông chủ hiệu, chủ thầu, những ông đốc, ông tham là những người giàu có. Anh cũng là đánh bạn cả với mấy tay viết báo. Tuy kiết xác, nhưng hễ có xu là ăn chơi nổ trời. Họ rủ anh đi hát, anh cũng thết lại họ những chầu không kém đàng hoàng. Anh đã nhân tình với cô Nhạn, cô Trà ở dưới xóm. Các cô cứ chập tối đến thì phấn son vào, mặc áo xanh, áo đỏ ngồi ở hè chờ khách. Thấy bóng anh đến là các cô mừng rỡ như gặp thần tài. Cô thì làm ra dáng say mê anh, thúc thích bên tai anh, trách móc anh hờ hững. Cô thì làm ra bộ ghen tuông, đai nghiến anh là có mới nới cũ, rồi ổn thoát rằng nếu anh còn yêu thì cho chiếc khăn Satan hoặc chiếc nhẫn vàng. Sống cạnh các nàng tiên, anh thường so sánh với vợ anh và với cái muối, cái châu trên đồng đăng. Anh thấy những người này thô kệch, họ chỉ xứng đáng với anh phu kiếp, với thằng cu li cút kít. Còn sánh vai với một ông chánh giám đốc một công ty tổng phát hành thuốc trong một đông dương. Họ chỉ đáng xách dép cho những ngôi sao băng này thôi. Anh lại nực cười về cái tiếng chơi trèo mà ngày trước, ở trên đồng đăng, anh vẫn bị mỉa mai. Bây giờ mà nếu những bọn quản, bọn đội, bọn ca lính tập, ngay cả cái thầy ký dây thép làm lâu năm được bổ chức ông chủ nữa, bây giờ mà những người hạng này mon men làm quen anh thì chính họ bị mỉa mai là chơi trèo. Hiện nay vô khối người muốn chơi trèo với anh để được anh cho đi ăn, đi hát. Đường vớ vẩn nhớ lại quãng đời cũ thì anh đến giải hàng kem. Mời ông vào sôi nước ạ. Mời anh vào đây anh ơi. Đối với bọn phu xe, đối với bọn Marco, họ mời anh có thể không thèm trả lời, cứ yên lặng mà đi thẳng. Nhưng đây là những tiếng quanh, những giọng đôn đả, cho nên anh không thể lờ như một người có tính khinh người. Anh bắt buộc phải nhìn họ để trả lời từ chối họ. Nhưng anh không khỏi không bực vì bị đứt mối suy nghĩ. Chợt cái quán cuối cùng làm anh chú ý. Bên cạnh ngọn đèn đất, anh trông cái mặt thấp thoáng hình như là Marie. Anh cố nhìn, thì ra Marie thật. Marie mặc ta, lố quế, quần trắng, áo lam, rẽ đường hô lệch. Thấy con vợ Tây bỏ cái váy đầm gần quét đất, để theo cái mốt rất mới của mấy cô gái Hà Nội thích diện này. Anh thừa đoán ngay rằng chắc Marie đã bỏ thằng Tuno rồi. Thoạt tiên anh định giả vờ quay sang phía bên kia để đi thật mau. Anh sực nhớ những lời cứng cỏi cuối cùng ở xăm đồng lợi của cái con bé đối với anh chẳng có cảm tình gì. Gần một năm rồi chắc gì cái người ưa chuộng của lạ nó dùng anh chốc lát trong khi chồng nó đi vắng đã nhớ anh là ai. Nhưng anh chợt nghĩ lại, biết đâu Marie lại chẳng quen những người cùng nghề là vợ Antoine hoặc là một người nào khác có thế lực có thể giúp anh được. Mời anh vào sơi kem ở hàng em. Nghe hai tiếng anh và em quen thuộc cũ, anh thừa như bị một sức hút. Anh vào hàng của Marie, lẳng lặng đến một bàn xa, bài cạnh gốc cây đa, lấp lánh ánh sáng các đèn. Chỗ này vắng, một bàn nữa có khách, nhưng cách đấy đến năm thước. Một người ngồi một mình, đương ngắm nước hồ. Trên bàn chưa bày một thứ ăn uống nào. Anh Thừa ngắm Marie, có vẻ trẻ hơn trước, nhưng gầy một chút. Anh định hỏi thăm Marie về chồng con, về công việc làm ăn. Còn anh sẽ hãnh diện khoe, làm cho Marie phải ngạc nhiên vì thấy anh giàu. Tên tuổi Albert Tuya được khắp Trung Nam Bắc biết. Marie nhanh nhẹn đi đến phía gốc cây, vạt áo mỏng bay bay trước gió, ống quần dòi dòi nhún nhảy trên đôi guốc phi mã gót cao. Marie đến bàn kia trước. Anh Thừa giờ quay đi, nhưng không nhìn, không nghe. Bỗng anh thấy tiếng rút rít cười khẽ. Khỉ, có người kia kia. Anh liếc mắt nhìn. Marie đứng sát vào người khách, vừa cười, vừa đánh đét vào tai người ấy. Anh hiểu rồi. Ít lâu nay, anh chỉ sung sướng. Anh chưa bao giờ hưởng cái phong vị này của việc ăn kem. Có cô hàng kem không chỉ bán kem mà kiêm cả nghề bán mình. Muốn cạnh tranh với đồng nghiệp trong lúc bán hàng, đứng cạnh khách, nhiều cô sẵn sàng để cho tay khách được tự do du lịch vào thân thể mình. Hàng kem này được mệnh danh là kem sờ. Marie chạy đi lấy kem cho người khách. Rồi đến bàn anh Thừa. Anh tủm tỉm giơ tay bắt, nhưng cố lấy giọng khinh khỉnh. Marie. Marie nhìn bỗng rú lên mừng rỡ. Anh Thừa. Rồi vừa cười sằng sặc, vừa hỏi lao láo. Lâu nay anh đi chết ở đâu mà em không gặp mặt thế hở? Hở? Hở? Hắn đánh nhịp những tiếng hở bằng những cái phát đen đét vào vai anh. Lại cử chỉ thân mật, giọng âu yếm và tiếng xưng hô dịu dàng. Anh Thừa như dục nhớ lại cái cảnh đêm trước. Anh cười duyên dáng, nhắc nhở việc cũ. Anh Bé chứ, quên rồi à? Marie đáp. Quên sao được? Ừ, thì anh Bé. Anh Thừa sung sướng, nói thật thông thả cho Marie nghe rõ từng tiếng. Để kỷ niệm lần ấy, từ đó anh lấy tên là anh Bé. Marie khanh khách cười. Hân hạnh. Thế nào, lâu nay làm gì, có khá không? Rồi the thé giọng trách móc. Kỷ niệm gì mà từ hôm ấy biệt tâm, chả đối quà gì đến người ta nữa. Tại em nói thế. Marie ngớ mặt. Em nói gì nhỉ? Nhưng hắn không chờ anh Thừa trả lời. Dù em nói thế nào cũng mặc em, còn việc anh cứ làm chứ. Anh Thừa cao mặt nhìn Marie lắc đầu. Thật là khó hiểu. Marie tủm tỉm nhắc lại câu vẫn quen nói. Giản dị lắm, có gì là khó hiểu. Anh Thừa giơ tay mời. Ngồi xuống đây, phải nói lâu kia. Chính anh cũng muốn hỏi thăm về em nhiều. Marie dán vạt áo sau, toan ngồi, bỗng đứng dậy. Khoan, tôi uống gì, ăn gì? Có gì cho cái ấy. Rum nhé, mà cũng uống cho tôi một cốc. Cố nhân lại gặp cố nhân. Nói đoạn, Marie đến bàn hàng, lấy khăn rộng, trải trùm lên trên. Dặn tắt ngọn đèn đất, rồi móc ở gầm, lấy ra hai cái cốc, một chai rượu uống dở và một dĩa bánh ngọt. Marie đặt các thứ lên bàn anh Thừa, nói: Thôi nghỉ bán, cũng chẳng còn khách đâu. Marie kể cho anh nghe việc bỏ tu nô và việc xin được môn bài bán kem từ đầu mùa hè. Người khách ngồi gần muốn chừng không còn hy vọng gì đến trả tiền Marie. Marie lễ phép nói: Xin lỗi ông nhé. Thấy người ấy dùng dằn đi, Marie đuổi khéo: Thưa ông, đã cho đủ tiền rồi ạ. Người khách có vẻ lúng túng, bước đi một bước rồi quay lại. Anh ta móc túi lấy một cuộn chừng 5-6 quyển sách mỏng, rút ra một quyển, dặn bút máy, cúi xuống bàn, lật tờ bìa, ngoài ngoái viết vào trang sau và lặng hoàng ký tên. Rồi bằng hai tay, anh ta đưa sách cho Marie, kính tặng quý nương. Anh Thừa ngắm từng ly từng tí, cái người cao liêu nghiêu, gầy khẳng khiu, đen đuổi, làm anh mất thì giờ này. Anh có vẻ sốt ruột lắm. Marie nhận sách. Cảm ơn. Người ấy cúi chào Marie rồi đi. Marie nhìn theo, nói thầm với anh Thừa. Văn sĩ đấy nhé. Hoàng Tân Tử làm thơ hay đáo để. Thấy anh Thừa không để ý đến việc không dính dáng gì đến anh, Marie tiếp. Mô đã nộp đơn, xin làm y tá ở nhà thương Đồng Thủy. Chỉ nay mai là được gọi. Phải rồi, đầm thì chữa cho tay. Nhưng đầu đuôi làm sao? Tôi lại làm y tá. Marie nghiêm trang giảng. Vì em biết tiêm, thằng Thu Nô bắt em tiêm, rồi em tiêm thạo. Nhân thế, em bảo nó cho em đi học việc ở nhà thương Phủ Doãn. Lúc nó bỏ em xin nó cái giấy chứng thực là em làm y tá ở nhà ga. Hai người cùng phá lên cười. Marie hỏi. Bây giờ đến lượt anh kể chuyện anh. Anh Thừa nói lại công việc của anh. Anh không giấu những mánh khóe. Cuối cùng anh than thở việc công ty sắp bị đóng cửa. Tôi có cách gì cứu vãn được tình thế này không? Nếu tôi chạy được cho công ty vẫn buôn bán như thường, thì Mo cũng tính công của tôi như cổ phần đóng vào với công ty để chia lãi. Marie nghe xong đáp. Thế mà ngày nọ, anh bảo với em là anh làm thuốc. Thôi, những quan hệ gì cái ấy. Đàn ông khai nghề nghiệp với đàn bà, cũng như đàn bà khai tuổi với đàn ông, đều được miễn thật thà. Em khen anh tiến bộ trông thấy, khá thạo về mặt làm tiền. Nào, vừa nói, Marie vừa rót cho đầy hai cốc, rồi chạm cốc với anh Thừa. Mừng ông chánh giám đốc anh Petria của công ty. Uống xong hụm rượu, Marie đặt mạnh cốc xuống bàn, nói. Nhưng em quái lạ về anh. Anh có óc xoay xỏa. Sao anh còn sợ công ty bị đóng cửa? Như em nghĩ, anh cứ mặc cho công ty đóng cửa. Bởi vì một khi nó tai tiếng, một khi nó mất tín nhiệm, thì khó lòng nó phát đạt như cũ. Cái xe bị lăn xuống dốc. Thấy mình không giữ nổi, thì đừng giữ. Đồ đạc sẽ theo xe xuống, đổ vỡ nát hết. Có khi còn kéo cả mình ngã theo. Chi bằng bây giờ, nhân rút xe chưa lao mạnh, anh dỡ hết đồ đạc ra, để ở lại với anh, mặc xác xe theo đà của nó. Ở xã hội này, đất hoạt động của bọn mình mỗi ngày một rộng. Thiếu gì nghề kiếm ăn được? Thiếu gì chữ cho anh đổi thay tên? Anh có đọc báo không? Anh Thu An là ở báo Trung Bắc. Bài của anh ta viết nhạt quá. Chẳng ai buồn đọc. Bây giờ anh ta lấy tên là Cô Tô, cái nhà thơ ban nãy, biệt hiệu trước là Tiểu Lãng. Ra cuốn thơ Tình Muôn Thuở, chẳng ma nào mua. Bây giờ nó viết tiểu thuyết, ký tên là Hoài Tân Tử. Nào ai biết Thu An với Cô Tô là một, và Tiểu Lãng với Hoài Tân Tử cũng là một. Anh Thừa được nghe bài học khôn. Anh lừ được con mắt, gật gật khẽ. Em nói có lý. Marie cao hứng. Em biết vậy, vì anh văn sĩ ấy, em quen thân. Giả lại mỗi bận họ viết chỗ nào lúng túng, họ thường đọc cho em nghe, để hỏi em ý kiến. Anh Thừa vẫn im lặng. Bỗng Marie phát đánh đét vào đùi mình, như chợt nghĩ ra điều này. Anh à, em hiến anh một cái kế này nhé. Anh nhân dịp công ty chưa bị đóng cửa, mà vét lấy một món. Anh Thừa trố mắt nhìn. Marie bàn. Thế này nhé, bây giờ tòa chưa xử, người ngoài chưa rõ trắng đen ra sao, thì ngay từ ngày mai, anh Hải ách việc trả tiền nợ các nhà thuốc lại. Không những vậy, anh còn buôn thêm thật nhiều nữa vào, rồi bán ngay để lấy tiền ngay. Đến ngày công ty đóng cửa, anh quật ráo, mà cũng chả phải trốn đi. Đố ai biết đứa nào là tên anh Bê Tuy A mà đòi nợ, mà kiện nợ đấy. Có phải lúc ấy, túi anh bẩm thêm không nào? Anh Thừa toát mồ hôi trắng. Hay, hay quá. Nào, cạn cốc, Mo mừng toa. Marie nghe thấy tiếng khen hay, thì nhớ lại cái đêm trong sâm đồng lợi. Marie dùng những tiếng cũ để khuấy cho vui câu chuyện. Thế là anh không anh hùng bằng đàn bà nhé. Anh Thừa cúi rạp đầu. Anh phải phục thuyền viên của anh. Hai người giơ bắt tay nhau. Một lát Marie hỏi. Cái thuyền của tôi đâu? Ở nhà quê, anh không cho ra Hà Nội. Anh gửi tiền về nuôi hai mẹ con. Thỉnh thoảng anh về thăm. Nhưng từ ngày đê Gia Lâm dở, làng anh cũng bị lụt. Anh chẳng được tin tức chúng nó sống chết thế nào. Thôi thế làm ai? Nếu đường xá không mắc nghẽn, mẹ con nó bồng bế nhau ra đây, thì cái ngữ hãm tài này, nếu anh để cho khách hàng của anh trông thấy, thì công ty dở từ lâu rồi. Nói ngắn lại là tôi vẫn được tự do. Thì chắc nữa, tôi theo Mo về nhà, để cho biết chỗ Mo ở. Được, giả Mo cũng mong gặp tôi luôn. Nhưng Mo hãy hỏi, tôi ở với chồng Mo chứ? Marie lắc đầu. Không, vẫn độc thân, thủ tiết. Bây giờ Mo tu, gái tơ cần kén chồng. Nói đoạn, Marie đứng dậy, dọn hàng vào chiếc xe nôi. Anh Thừa giúp Marie xếp ngược các ghế đẩu đặt trên mặt bàn. Độ 10 phút việc xong, hai người cũng đẩy xe đi song song thông thả ở sau. Gió hiu hiu, mặt trăng lên tới đỉnh đầu, rắc mảnh vàng trên mặt nước hơi gợn sóng. Tà áo Marie phần phật dính vào ống quần anh Thừa. Marie thở dài. Tiếc rằng chiếc xe nôi chỉ chở hai cốc. Anh Thừa tiếp. Vậy chúng ta không là... Marie dầu dàng xua tay ngăn. Không cần nói đến nơi, hiểu ý là đủ rồi. Anh Thừa cười. Tôi là bạn của giang sĩ có khác. Những lúc nào lãng mạn thì ra lãng mạn, mà lúc nào làm ăn thì ra làm ăn. Nhớ lời anh nói ngày nọ, em về, em suy nghĩ mãi, em mới nhất quyết bỏ thằng Tu Nô, đi lập thân lấy. Sống không nhờ giả người. Hỏi khốn núm thật anh à. Cho nên nếu em có bằng làm thuốc, lại có ốc kinh doanh như anh, em chả chịu bán thuốc. Vẫn phải sống dựa vào người, chưa khỏi khốn núm. Rồi bỗng Marie cười sằng sặc hỏi. Hay anh không biết làm thuốc? Anh Thừa thấy Marie đùa bằng giọng chế nhạo, thì cười khẩy và nghiêm trang đáp. Anh không biết làm thuốc, lại dám bán thuốc. Chỉ tại ngày ấy anh không có tiền thuê nhà, mở phòng thăm bệnh. Giả lại, bằng thuốc của anh là do anh du học bên Tàu, được chính phủ dân quốc cấp phát, thì biết bệnh nhân người mình có tin giá trị của nó hay không. Còn như về ngày thuốc, nếu mắt em chưa trông thấy anh chữa cho thằng Tu Nô, thì anh cũng có thể tuyên bố rằng anh khinh đức mấy ông đốc tơ Tây, mấy ông thầy lang Tàu ở Hà Nội này. Marie gật đầu. Được đấy. Anh Thừa cao mày. Sao lại được? Được cái gì? Marie vẫn gật gù. Em chẳng rõ anh có biết làm thuốc thật hay không, nhưng nếu em là bệnh nhân mà nghe anh nói câu sau cùng vừa rồi, thì thế nào em cũng tin anh mà phó thác tính mạng cho anh. Kính thưa quý vị, dựa trên lý luận thông minh của Marie là không kiềm giữ chiếc xe sắp lao dốc mà phải thu dọn đồ đạc trên xe xuống, Albert Thừa gác lại chuyện chạy án với trưởng lý Moro mà bắt tay vào việc mở phòng khám nam khoa dựa trên tấm giấy chứng nhận của chính phủ quốc dân cấp. Trở về căn phòng đang thuê, Albert Thừa liền thảo lại giao kèo thuê nhà để mở phòng thăm khám bệnh. Đang còn lưỡng lự về một số điều khoản thì Marie đến. Cô báo cho anh biết một tin không vui là bị từ chối nhận vào làm y tá của nhà thương Đồn Thủy bởi những thủ tục hành chính khá phức tạp và rắc rối. Dũng là con lai nhưng không có giấy chứng nhận nên giờ Marie không thể du nhập vào làng Tây. Cô tức tưởi thổ lộ cùng anh Bé Thừa và anh bất ngờ khi biết cha cô lại là một linh mục người Pháp. Đụng đến vấn đề tế nhị, anh đành lái câu chuyện sang một hướng khác. Giúp ngay cơ hội, Marie không vào làm ở nhà thương công. Anh Bé Thừa đề nghị cô làm việc với anh. Thế là một hợp đồng miệng về công việc Marie phải làm hàng ngày được thỏa thuận giữa hai người được lập ra. Có những điều khoản mà anh Bé Thừa yêu cầu y tá Marie phải thực hiện hoặc không được tham gia ý kiến hoặc ngược lại theo yêu cầu của Marie khi mới nghe qua thấy rất buồn cười, nhưng khi hiểu được thâm ý của cả hai người thì mới thấy quả đây là một song kiếm hợp bích. Liệu cặp đôi quan gia này có làm dễ sống làng thuốc Bắc Hà Nội hay không? Để tiếp tục dõi theo hoạt động phòng khám của anh Bé Thừa, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 10 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình Đọc Truyện Đêm Mai. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.